Đế quốc bại gia tử, chương 857, khiêm tốn Vương Khang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng này được nhìn chăm chú chiến sự, rốt cuộc có định luận ở Lâm Triều kết thúc sau đó, theo phán quyết cuối cùng phong thưởng vậy tất cả xuống Triệu Hoàng như cũ phô bày hắn thủ đoạn sắt máu, ngự miệng mở một cái, nhóm lớn quan viên sẽ bị chém đầu răn chúng cuối cùng định tội, đều là phản quốc. Hắn thì phải dùng loại phương thức này tới chấn nhiếp những cái kia có dị tâm gây rối thần. Nhưng tiếc nuối duy nhất là, ở trong này lớn nhất chủ mưu, nguyên Bắc Cương hành tỉnh Tổng đốc Nghĩa Khuynh Hầu Lưu Trương, cả nhà bên ngoài trốn tới Việt Quốc. Bất quá Triệu Hoàng đã hạ chỉ, phế trừ hắn tước vị quan chức tiến hành truy nã, sợ rằng Lưu Trương đã không dám ở bước vào Triệu Quốc biên giới. Không phá không lập, cuộc chiến tranh này mặc dù cho Triệu Quốc mang đến rất ảnh hưởng lớn, tới dùng không thiếu dân chúng bị hại, sống lang thang, nhưng giống vậy mang đến to lớn chỗ tốt. Kinh này sau đó, địa phương chia cắt cầm giữ triều chánh quan viên quyền quý đều bị thanh trừ. Các nơi lần nữa do triều đình mới nhậm chức mệnh quan nhân viên lên chức. Trung ương tập quyền đạt đến đỉnh, chánh lệnh hiểu rõ. Hơn nữa thừa dịp tràng chiến sự này, Triệu Hoàng đẩy được Vương Khang đề ra giáo chiến thủ sách mới tăng 100.000 binh. Đến tiếp sau này Trương Ngao để chim yến lúc đó, lại mới tăng mấy chục ngàn, mặc dù có nơi tổn thương, nhưng đi qua chiến sự lịch luyện xu hướng tại thành thục. Ở sau cuộc chiến trở thành quân thường trực do quân cơ sử trực tiếp thống quản. Trên thực tế ở tràng chiến sự này bên trong, triều đình chả không hề coi là quá nhiều. Thắng lợi lớn nhất là do Vương Khang hoàn thành, mà Vương Khang nhưng cũng không có cho triều đình gia tăng bất kỳ gánh vác. Ngược lại còn mang về một số lớn yến quốc tiền bồi thương. Ở sao xem kỹ những cái kia sử loạn quý tộc quan viên nhà lúc đó, vậy là triều đình mang đến phong phú bổ sung. Đúng như Vương Khang trước nói qua, Triệu Quốc cũng không phải là quốc lực không thịnh, cũng không phải là kinh tế không được, chỉ là phần lớn tài sản là nắm giữ trong tay của số ít người. Nếu nói là bên thắng, lần này chiến tranh lớn nhất bên thắng hẳn là Triệu Hoàng. Hắn rốt cuộc hoàn mỹ thu hồi trung ương tập quyền, dĩ nhiên, mọi người quan tâm nhất hay là đối với tại Vương Khang phong thưởng. Ai cũng biết mới có thể có cục diện bây giờ, là vị này Bình Tây đại tướng quân một tay tạo thành. Quảng cáo, nhưng mà làm người ta mở rộng tầm mắt phải, phong thưởng chỉ là không quan trọng, không bị thương không ngứa. Cái này thì để cho rất nhiều người không phục, Triệu Hoàng làm sao có thể làm như vậy, thật là làm cho người ta đau lòng. Nhưng rất nhanh, lại có tin tức bày ra ánh sáng, cũng không phải là Triệu Hoàng không cho, mà là Vương Khang không muốn. Đây cũng là để cho người quá nhiều ra ý liệu, còn lấy là vị này đã từng thiếu gia nhà giàu đã có thay đổi, nhưng thực bại gia tử bản tính còn cất giữ. Ngược lại là càng thêm tệ hại hơn, hắn là nghĩ như thế nào, ai cũng không biết, vị này ở chiến tranh thời gian, tên truyền toàn quốc Thừa Quang thống soái, chỉ là trở về kinh ngày đó lộ qua một lần mặt, sau đó liền tại chưa có xuất hiện ở công chúng coi mắt. Lại kết hợp hắn cự tuyệt phong thưởng, những thứ này khó bảo toàn sẽ không để cho người liên tưởng. Bất kể là nguyên nhân gì, ai cũng biết Triệu Hoàng đối với hắn khẳng định sẽ sinh lòng bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì ở ngày đó tiệc ăn mừng, Triệu Hoàng cũng không có mời Vương Khang. Vị này ở chiến sự được nhiều thành tựu xuất sắc Thừa Quang thống soái, nguyên bản mọi người cũng lấy là hắn sẽ kinh sau đó, mà như mặt trời ban trưa. Nhưng không nghĩ tới rất nhanh liền im tiếng biệt tích, ở sau cuộc chiến, các phe cũng đang tranh thủ chiến quả, mà hắn nhưng thật giống như căn bản cũng không tranh không cướp. Người khác đến cửa đưa lễ, lập quan hệ đều bị hắn cự tuyệt, thậm chí là hắn đang dọn nhà thăng quan lúc cũng không có đại thao tổ chức lớn. Mà hắn như vậy, cũng càng người rõ ràng, hắn là thất thế. Triệu Hoàng đối với Vương Khang nhất có thực chất tính ban thưởng, là một tòa phủ đệ. Tòa phủ đệ này, ở vào khu Đông Thành, đạt quan quý nhân chỗ ở, vậy đúng là rất tốt. Bởi vì nó là chức Hoài Âm Hầu Thẩm Nguyên Sùng phủ đệ, hôm nay đổi lại mới bảng hiệu Phú Dương Bá Tước Phủ. Đây là duy nhất cảm giác tồn tại, so sánh với nơi này vắng ngắt, ở Định Quốc Công Phủ nhưng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, náo nhiệt không hả? Định Quốc Công đã cao giọng làm việc lại, ở hắn cố ý dưới, đông đảo quan viên đầu dựa vào, rất nhanh liền ở trong triều tạo thành một cái mới chính trị tập đoàn. Vốn là thật tốt cục diện, nhưng Lăng Thiên Sách nhưng là có chút phiền não, hoặc giả nói là không rõ ràng. Bởi vì khác thường, thật sự là quá khác thường, cái này dĩ nhiên là bởi vì là Vương Khang. Hắn cao giọng làm việc lại chính là vì chèn ép Vương Khang, sau đó người sau nhưng một thái độ khác thường, không có mượn tình thế phát triển. Cái này thì thôi, hắn cự tuyệt tước vị phong thưởng, cự tuyệt quan lớn lộc dày, cự tuyệt người khác ném ra hết thảy tốt như thế cành ô liu. Ngược lại là cầm mình ngăn cách, đơn giản là khiêm tốn làm người ta tức lộn ruột, cái này làm cho Lăng Thiên Sách thật là nghi ngờ, thậm chí là có dũng khí khó chịu cảm giác. giống như hắn đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị gắng sức ra quyền. Kết quả lại là đánh vào trên bông vải, hắn cầm Vương Khang coi là đối thủ lớn nhất nhưng mà người ta thật giống như căn bản cũng không để ý dáng vẻ. Ở Vương Khang hồi kinh cùng ngày, Triệu Hoàng liền bí mật cho đòi Vương Khang vào cung, theo tại hạ suy đoán, bọn họ tới giữa nhất định là nói không vui mau, mà có ngăn cách hẳn là Triệu Hoàng đối với Vương Khang không tín nhiệm. Ở Lăng Thiên Sách đầu dưới, lại một người thanh niên mưu sĩ mở miệng nói. Tại hạ suy đoán, bọn họ mâu thuẫn điểm, hẳn là ở chỗ Vương Khang bình Tây quân. Bữa trước du hành, Vương Khang quân đội đám người đều thấy ở trong mắt không người không mơ ước, sợ rằng bệ hạ cũng không thể miễn trừ. Cho nên trong này hẳn là có một cái trao đổi điều kiện, bệ hạ phong Vương Khang là quan quân hầu, mà Vương Khang giao ra bình Tây quân nắm quyền trong tay. Cho nên Vương Khang trực tiếp cự tuyệt bệ hạ phong thưởng. Người nói cái này quả thật có đạo lý, Lăng Thiên Sách híp mắt nói, công lớn tức lỗi nặng, Vương Khang phát triển vượt ra khỏi ta dự trù, nhưng giống vậy cũng để cho Triệu Hoàng kiêng kỵ. Chắc là như vậy, quảng cáo, nhưng bất kể như thế nào, Vương Khang thế lực vẫn là muốn suy yếu, ta tổng cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Người đi an bài xong xuôi, bắt đầu ngày mai để cho người ném gạch dẫn ngọc đối với Vương Khang tiến hành vạch tội. Vạch tội, hắn hạ tất cả giật mình. Vương Khang mới lập công lớn, làm sao vạch tội cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu ở thời chiến, Triệu Hoàng bổ nhiệm bệ hạ là Bình Tây đại tướng quân, tiết chế Tây Bắc chiến sự quân tránh quyền hành, hiện tại chiến sự đã qua. Lăng Thiên Sách lạnh lùng nói, bỏ mặc Triệu Hoàng cùng Vương Khang tới giữa có hay không mâu thuẫn, nhưng chúng ta cấp cho hắn chế tạo mâu thuẫn, chỉ cần đây đối với vua tôi cách tim, đối với chúng ta thì có chỗ tốt. Rõ ràng, ngoại giới tất cả nói mưa gió, đều ở đây âm thầm suy đoán, dân trong thành gian vậy nghị luận không nghỉ, tranh cãi không ngừng. Mà ở vào trung tâm Vương Khang tựa như hồn nhiên không biết, không thèm để ý chút nào. Lâm Ngự Yên sắp sinh sản, hắn mỗi ngày cũng cùng ở bên người, lại phụng bồi ông ngoại trao đổi học thuật, đánh cờ đi dạo, ngày không biết qua có bao nhiêu thư tim. Bên trong phủ vườn hoa, ánh nắng tươi sáng, Vương Khang chuyến ở trên ghế xích đu phơi thái dương. Mà ở bên cạnh hắn thì là đang ngồi một người vóc dáng gầy gò người trung niên. Hắn chính là Tuyên Bình Hầu Trương Ngao. Nhìn Vương Khang cái bộ dáng này, Trương Ngao lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói. Bên ngoài cũng bởi vì ngươi cũng mau cãi vả trời, cái gì cũng nói, ngươi cũng có thể ngồi yên. Có cái gì ngồi không yên? Vương Khang híp mắt nói. Loại cuộc sống này, để cho ta ngồi bao lâu đều có thể à, ngươi cái này. Trương Ngao mở miệng nói. Ta tới hôm nay là có một việc cùng ngươi nói. Chuyện gì, Tiêm Tiêm muốn quay về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Cách chương.